12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 11 cự giải biết yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các độc giả ơi, mình nói giữ lời chưa nè, ở cháp trước hứa sẽ ra chép mới vào tối nay nè. Bây giờ chúc các bạn độc giả đọc vui vẻ nhá, 3. Các sao tụ tập tại phòng khách rộng lớn phủ một màu trắng kèm thêm những tia sáng rực rỡ từ những ánh đèn pha lê, trông căn phòng này thật đẹp biết bao, cứ như là cung điện ấy. Bây giờ chúng ta phân công làm việc nhá. Sử nữ tay cầm cuốn sổ nói, theo như mình nghĩ thì để cự giải versus sau ngư nấu ăn đi. Thiên bình ý kiến, ok, sử nữ cắm cúi viết, còn về mua đồ ăn, thứ cần thiết thì ai đây? Để mình đi, bảo bình háo hức, cả nhân mã cũng đi chung nhé. Ok, nhân mã đáp, vậy thì về tớ versus Kim Ngưu lo công việc rửa bát. Còn các công việc nặng nhọc con trai làm nhá. Sử nữ gập cuốn sổ ghi chép lại, thôi, mọi người bắt đầu công việc nào. Các cậu đi lên từng lầu lau dọn đi, còn bọn tôi đi chuẩn bị đồ ăn chưa? Cô chỉ tay về phía các sao nam, và chúng nó đành cặm cụi làm việc vất vả. Ở trong nhà bếp cự giải, sử nữ Kim Ngưu và Song Ngư đứng nói chuyện vui vẻ, còn về phần nhân mã, Bảo Bình thì hai cô đang đi mua đồ. Trên con đường đông người qua lại, hai cô gái xinh đẹp bước đi, có vẻ ai cũng phải ngoái lại để nhìn hai cô bởi hai cô quá xinh xắn. Đa số là con trai nha. Bọn họ phải mất bao nhiêu là máu mũi khi nhìn hai người. Nhưng hai người vẫn làm lơ bởi vì cái việc này họ quen từ lâu rồi. Sao rồi, cậu đã điều tra Đờ Si chưa? Bảo Bình nói quay mặt ra nhìn nhân mã. Chưa, là ai thì vẫn chưa điều tra Đờ Si. Tớ đã hỏi ba rồi nhưng bà cô trả lời chắc bà mình cũng cô tìm Đờ Si đâu. Nhân mã nói, vẻ mặt cô có vẻ đượm buồn nhưng cô vẫn nở nụ cười thật tươi versus Bảo Bình để che giấu đi cảm xúc. Nhưng có điều, dù đây là nụ cười gượng nhưng nhìn cô dễ thương lắm. Nhưng làm sao cô che giấu Đờ Si Bảo Bình chứ? Lớn lên cùng nhau từ hồi 5 tuổi đến giờ cô hiểu nhân mã hơn ai hết. Cậu thật là, mình nghĩ rằng họ tốt bụng và đáng tin tưởng đấy. Hay chúng ta nói versus họ đi nhất là các bạn nữ ấy, đằng nào cũng sẽ ở bên nhau một thời gian. Bảo Bình, tớ cũng mệt mỏi lắm khi cố giả vờ. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, trên đời này cô ai cũng đáng để tin tưởng cả. Mà cậu nói vậy thì làm thế cũng Đờ Si, đến rồi kìa, vào thôi. Cô nói xong thì cả hai người bước vào cửa hàng. Tại nhà bếp, cậu thấy nhân mã versus Bảo Bình là người như nào? Cự giải quay sang hỏi. Chúng ta chưa tiếp xúc versus họ nhiều nhưng mà họ thực sự là ưng tốt. Sử nữ, nhưng mà tớ vẫn thắc mắc. Song Ngư nói, thắc mắc cái gì? Kim Ngưu, tớ thấy hai người họ có chút kỳ lạ. Nhất là, Song Ngư, nhân mã ấy gì? Sử nữ chen ngang lời cá nói. Tớ cũng thấy có cái cảm giác cô ổn đâu, thấy nhân mã cứ giả tạo sao ấy, quả thật Sử Nhi là âm nhạy bén à nha. Mà Sử nữ à, tớ, cự giải ngập ngừng, có gì thì cứ nói đi, bạn bè cả mà. Sử nữ thúc giục, theo cậu thấy thì cái cậu bạn sư tử ấy là người như nào? Cự giải, tớ thấy anh ta cũng tạm Đờ Si, chắc là cái thể loại khá là lăng nhăng đấy, công tử nhà giàu mà. Sử Nhi, tớ, cự giải đang định nói tiếp thì một giọng nói chen vô làm ai cũng quay đầy lại đầy ngạc nhiên. Cậu thích sư tử ấy gì? Bảo Bình từ đâu bước vào? Cô có mà. Cự giải ngại quay đi, nhìn cái mặt cậu đỏ như vậy mà còn nói là cô nữa. Này nấu ăn thôi, nhân mã đột nhiên hiền hòa nói nhiều hơn hẳn. Sao cậu lạ vậy mã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu bước đến nắm tay, tự dưng cậu khác đến lạ thường. Song Ngư cũng chen vô. À, do nhân mã có cái tính dễ ngại nên cô nói chuyện nhiều thôi, bây giờ thấy các cậu tốt quá nên là mới bộc lộ rõ bản thân ấy mà. Bảo Bình bước đến cái bàn gần đó mà đặt túi đồ mình mới mua. Nhưng dù vậy khi cư xử versus con trai thì nhân mã cô như vậy đâu, vẫn còn e dè ngại lắm. Nên là các cậu tập làm quen đi. Bảo Bình lấy đại một cái cớ để che giấu đi sự thật, các sao nữ nhà ta cũng tin theo. Nấu ăn Đờ Si một lúc, Bảo Bình nhìn cự giải versus con mắt cực gian. Cự giải này, cái chuyện vừa nãy ấy, cậu thích sư tử đúng cô. Cô vẫn cố moi móc chuyện cũ, cô tha cho cự giải đâu nghe. Mình đã bảo cô mà, mặt cô vẫn đỏ ửng lên, vậy mà bảo cô có. Nhìn cái má cậu này, nói thật đi, sử nữ nói, tay chọc chọc vào má đang nóng ran lên. Đúng là tớ thích sư tử. Ha ha ha, cự giải nhà ta biết yêu rồi đấy. Cả bọn cười phá lên, cách chương.